48. Lời khuyên dòng tu ở An Thái. Tâm chí thành chí kính. Kính gửi quý đạo hữu niệm Phật đường An Thái và Như Ngọc. Hôm trước có nhận được một số hình chụp quý bác và anh chị em đang niệm Phật. Những tấm hình này quý lắm, một kỷ niệm thật thân thương. Nhìn thấy quý đạo hữu tinh tấn tu hành, ai cũng phải khen. Với một niệm Phật đường nho nhỏ, phương tiện thì eo hẹp, nhưng thấy mọi người đều có sắc diện nghiêm trang, kính cẩn, tay chuỗi, tay chấp, chí tâm niệm Phật, thật là cảm phục. Trong những thư trước viết cho Như Ngọc, cho quý bác, hôm nay xin viết về thăm chị Sáu, anh ba, anh hai vân vân. Nói chung, dịu âm này không dám quên một người nào hết. Chỉ vì đồng tu nhiều quá, không thể nào viết đến từng người. Chắc rằng tất cả quý anh chị em hoan hỷ về chuyện này. Nhìn vào hình thấy ai cũng thành kính tu tập, đây là điều quý quá. Tu hành muốn có được sự thành tựu thì không gì hơn là tâm chí thành chí kính. Một lòng chí kính, một đời thành tựu, đây là huấn thị của chư tổ sư đại đức Phật tại tâm. Nếu chân tâm của chúng ta là Phật thì ta phải thành kính Phật. Nói cách khác, thành kính Phật là ta đang trở về với chân tâm, không thành kính Phật là ta đang quay lưng với chân tâm, xa lìa bổn tánh. Trở về chân tâm là nhân, một lòng thành kính là quả. Một lòng thành kính là nhân, một đời thành tựu là quả. Học Phật là hành trình trở về chính cái chân tâm của mình. Ta sẽ đắc chính cái chân tâm của mình. Ta có cái chân tâm này là Phật. Nhưng chân tâm của chúng ta bị vô minh, phiền não, nghiệp chướng che lấp quá lâu. Giờ đây muốn trở về lấy lại những gì của chính mình, nhưng tự ta không đủ khả năng đột phá. Cho nên một lòng thành kính chư Phật là hành động chính xác và cần thiết. Một là để tâm ta luôn luôn có Phật. Hai là quang minh chư Phật sẽ chiếu đến gia trì cho ta, nội ngoài tương hợp để phá vỡ vô minh nghiệp chướng. Chính vì thế mà pháp môn niệm Phật được gọi là pháp nhị lực. Lực của ta hợp với lực của Phật cứu một chúng sinh tội chướng sâu nặng như chúng ta, một đời thoát ly sanh tử luân hồi, giảng sanh bất thối thành Phật. Pháp Phật đối với ta có nhiệm màu, có linh nghiệm hay không, chính là ta có tâm chí thành chí kính hay không. Tâm chí thành chí kính, từ nó tạo ra công đức. Chư tổ dạy, một phần thành kính được một phần công đức, mười phần thành kính được mười phần công đức. Nhất thiết phải có tâm thành kính mới thâm nhập vào Phật đạo, mới khai ngộ được chân tánh. Người không có tâm thành kính Phật Bồ Tát thì dù cho có thông minh tài cao, là trượng phu quân tử hay anh hùng hào kiệt, thì nhiều lắm cũng chỉ là sự thành công trong thiện pháp của thế gian mà thôi. Nghĩa là đường thiện có thể đi, nhưng luân hồi sanh tử chắc chắn khó thoát khỏi. Tại sao vậy? Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo. Tâm không thành kính Phật thì trong tâm không có Phật. Xa lìa Phật là xa lìa chân tâm. Xa lìa chân tâm thì sống với cái vọng tâm. Đã sống với vọng tâm thì phải theo vọng tâm để chịu sanh diệt vô thường. Trong kinh Phật dạy niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Người con Phật mà không nghe lời Phật, không chịu niệm Phật, không thèm cầu sanh tịnh độ thì rõ ràng trong tâm đã có ý đề kháng với Phật. Nhất thiết duy tâm tạo. Tâm đã có sức đề kháng thì không thể tiếp nhận Phật lực gia trì. Chính vì vậy mà họ tự đi theo con đường tự lực tu chứng. Nếu đủ lực thì kiến tánh tức khắc thành Phật, còn không thì vô lượng A Tăng kỳ kiếp thời gian phải chịu sanh tử luân hồi là chuyện thường tình đối với một chúng sanh muốn tự tu thành Phật vậy. Trên đường tu hành, nếu ta vẫn thường gặp được những người chủ trương không niệm Phật, đây là chuyện rất thông thường chứ không có gì đặc biệt. Pháp môn vô hữu cao hạ, học pháp Phật thì trước sau gì cũng thành Phật. Nhưng sự khó dễ và thời gian thành tựu chắc chắn có khác. Nếu thực sự là người thượng căn thượng trí thì tự lực chứng đắc có thể đúng. Còn người bình thường mà theo con đường đó thì quả thực không đơn giản. Biết rằng quá khó mà vẫn quyết tâm đi. Thành thực mà nói, đây là những người có chí khí kiên cường, nghị lực tuyệt luân, tâm đạo cao cả, thật sự ta phải kính phục. Kính quý đạo hữu đồng tu, chắc quý anh chị em đã biết qua tổng quát về sự hộ niệm và sự hộ niệm liên quan đến con cháu trong gia đình. Nghe được tin quý cô bác và anh chị em phát tâm đi hộ niệm cho bất cứ ai cần đến, đây là một tâm nguyện to lớn, là một sự phát tâm bồ đề cứu độ chúng sanh rất quý hóa của người tu hành. Đúng ra hôm nay chúng ta nên bàn thêm một ít chi tiết về ban hộ niệm cần làm gì, hầu góp một vài ý kiến cụ thể khi hộ niệm. Nhưng vừa rồi, như Ngọc nói, quý cô bác và anh chị có nêu ra một số vấn đề khá tế nhị. Do đó, thư này thay vì tiếp tục bàn việc hộ niệm, chúng ta nên chuyển đề tài bàn về những vấn đề tế nhị đó. Những câu hỏi nêu ra trong thư, nhìn thì thấy đơn giản nhưng lại rất khó thẳng thắn trả lời. Không bàn đến thì tâm không yên, còn bàn đến thì sợ rằng có thể sinh ra hiểu lầm. Thôi thì với một số vấn đề đặc biệt này, chúng ta nên bàn chung, chứ không nên đi quá sâu vào vậy. Xin quý đạo hữu nhớ rằng, trong thời mạt pháp này tu hành rất khó, rất nhiều chướng ngại. Chướng ngại từ thế lực bên ngoài, chướng ngại từ trong tâm của mỗi chúng ta. Hoàn cảnh, môi trường, xã hội, tập quán, tư tưởng, cách sống, vân vân đều có thể là đối tượng làm chướng ngại tâm đạo của người tu hành. Nói chung, đây là thời đại của sự ô nhiễm. Ô nhiễm sinh thái, ô nhiễm tinh thần, ô nhiễm hoàn cảnh sống. Tất cả đang tạo khó khăn trên bước đường tu tập. Trong Kinh Đại Tập, Phật dạy rằng Phật giáo sẽ biến chuyển qua năm thời kỳ: giải thoát, thiền định, đa văn, tháp tự, đấu tranh. Thì hiện giờ là đang ở trong thời kỳ tranh đấu kiên cường. Phật Pháp là Pháp cứu khổ chúng sanh, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh, là đại chánh Pháp để giải thoát chúng sanh, thì đáng lẽ nó phải trường tồn trên thế gian. Nhưng Phật nói, Phật Pháp chỉ lưu trụ thế gian 12.000 năm, nghĩa là còn khoảng 9.000 năm nữa, thì đến thời diệt Pháp, lúc đó không còn Pháp Phật hiện hữu trên thế gian này, cho đến khi Di Lặc Tôn Phật hạ thế. Trong khoảng gần 600 triệu năm sau, nguyên nhân nói chung chính là vì sự ô nhiễm này. Trong 12.000 năm thì thời kỳ giải thoát và thiền định thuộc thời chánh pháp 1.000 năm, thời kỳ đa văn và tháp tự thuộc về tượng pháp 1.000 năm, thời kỳ đấu tranh, loạn lạc thuộc về mạt pháp 10.000 năm. Hiện giờ đã là thời mạt pháp, sự đấu tranh kiên cố, càng ngày sự nhiễu loạn càng lớn. Trong nhiều kinh luận của chư Phật chư Tổ dạy khá rõ ràng điều này. Biết được sự thực đó, chúng ta cần phải cẩn thận. Người tu hành chân chính thật sự muốn một đời này thoát ly tam giới lục đạo, giảng sanh Tây Phương, bất thối thành Phật, thì cần nên để ý đừng để vướng vào dòng tranh đấu, thị phi, phân biệt. Vì thực sự, có lẽ đây là cộng nghiệp của chúng sanh phải chịu ở thời mạt pháp. Đấu tranh, nếu nói về chính nghĩa thì có thể có, nhưng nói về giải thoát thì rất khó. Vì sao? Vì chính nghĩa thực tế vẫn chỉ là thế gian pháp với đầy đủ sự vô thường, hoặc thành trụ hoại không của nó. Người giác ngộ đường tu, hãy mau mau tìm cách giảng sanh thành Phật, phải cứu lấy huệ mạng của mình, nhờ vậy mới mong có ngày cứu độ được chúng sanh. Nếu chưa xét thấu suốt công phu của mình, sơ ý lăn xả vào thị phi, chánh tà, không những không giúp ích được gì cho thế giới mà còn có thêm một chúng sanh bị kẹt trong dòng đọa lạc. Thời mạt pháp, sự đấu tranh rất kiên cố. Sự đấu tranh này không chỉ riêng cho thế gian mà thật sự đã ảnh hưởng đến thiền môn không phải nhẹ. Cho nên, nếu thấy những tư tưởng, ý kiến hay chủ trương trái ngược nhau thì chúng ta phải có đủ nghị lực, vững vàng giữ chí hướng của mình. Nghịch chống nhau là hiện tượng tự nhiên chứ không có gì lạ. Vì cách đây gần 3.000 năm về trước, Phật đã tiên đoán sự việc này rồi. Hãy nghĩ rằng, trên con đường thành Phật, đôi lúc ta gặp những chướng vật cản trở, nên khôn khéo tránh qua, rồi đường ta cứ tiếp tục đi. Đừng nên ra sức phá vỡ chướng vật mà có chừng ta bị trễ giờ hẹn. dạng vật vô thường. Chướng vật cũng chỉ là vật vô thường. Đừng vì một vật vô thường mà mình đành chịu thêm vô thường nữa. Đứng về mặt thế gian pháp thì quyết tranh phải trái, chánh tà, tốt xấu hơn thua là chuyện thường tình. Riêng đối với pháp xuất thế gian thì đấu tranh không được tuyên dương. Phật dạy, tất cả mọi hiện tượng xảy ra trên hoàn vũ này đều có nhân quả. Nếu đã có cái nhân xấu thì phải chịu cái quả báo xấu. Loạn lạc, tai ương, nghèo đói vân vân, tất cả đều là quả báo hiện tiền từ cái nghiệp xấu ác do chính con người đã tạo ra trước đây. Ác nhân ác báo, nhân quả tương xứng. Một người có quả báo xấu là do họ tạo cái nhân xấu từ trước. Một xã hội loạn lạc là do cái cộng nghiệp xấu ác của con người trong vùng đó. Cả thế giới bất an là do cái cộng nghiệp xấu ác của chúng sanh trên quả địa cầu này. Như vậy, muốn cải tạo được hoàn cảnh, phải cải tạo từ cái gốc, phải tu tập cái nhân lành để có quả lành. Phật dạy, y báo theo chánh báo chuyển. Chánh báo là cái tâm, y báo là hoàn cảnh. Tu hành ta phải tu sửa chính cái tâm của mình, đừng để tâm vọng ngoài. Tu sửa cái tâm là nội đạo, phóng tâm tìm cầu bên ngoài là ngoại đạo. Phật giáo là nội đạo hay tâm đạo, chứ không phải là ngoại đạo. Chuyển được cái tâm thì tự nhiên hoàn cảnh sẽ biến chuyển theo. Nếu tâm không chịu chuyển thì hoàn cảnh sẽ xoay con người như một thứ công cụ thí thân cho hoàn cảnh. Nguồn gốc đi loạn xã hội chính là ở cái tâm độc hại của loài người, chứ không phải là hiện tượng bên ngoài có độc hại. Như vậy, phải phá tan cho được cái độc tố trong tâm để cho môi sinh bên ngoài khỏi bị nhiễm độc. Đừng nên gia tăng cái độc tố trong tâm cho nhiều để nó xì khói độc ra mù mịt, rồi tranh nhau hút bụi, quét dọn, làm sạch môi trường. Nên nhớ, người biết tu hành, giả như không đủ sức chuyển đổi hoàn cảnh, thì trong cái nạn của cộng nghiệp, mình vẫn có cái biệt nghiệp để thoát thân. Thời mạt pháp là thời đấu tranh, loạn lạc, bất an. Sự ô nhiễm này, ngoài cái gốc là tâm ô nhiễm của chúng sanh ra, còn có cái bẫy của các thế lực ngoại đạo giăng giăng khắp nơi để cài chúng sanh vào đường đọa lạc. Nếu người tu hành không chú ý, khó được phần thoát nạn. Chư Phật, chư Bồ Tát, với tâm đại từ đại bi, các ngài thường xuyên xuống thế để cứu độ chúng sanh. Nhưng vì để giữ chánh pháp trường tồn, nên hành tung của quý ngài rất bí mật, không thể lộ liễu được. Tại sao vậy? Vì nếu quý ngài tự xưng là Phật, thì ngoại đạo sẽ hùa nhau xưng là Phật. Lúc đó chúng sanh làm sao biết ai thiệt ai giả? Nếu quý ngài sử dụng thần thông, thì hàng ngoại đạo cũng thi nhau tung phép thần thông. Lúc đó xã hội sẽ sống trong quả mù của pháp thuật, lòng người sẽ tán loạn. Chẳng lẽ chư Phật Bồ Tát phải săn tay như người thường tục, lăn xả vào cuộc đấu tranh để giành chuyện chánh tà hay sao? Không bao giờ có chuyện này. Chư Phật Bồ Tát chỉ có cứu độ chúng sanh, không bao giờ đấu tranh với chúng sanh. Tâm của Phật Bồ Tát luôn luôn là thanh tịnh, đây là điều bất biến. Còn hành động của quý ngài xuống trần là uyển chuyển, đây gọi là tùy duyên. Cứu độ chúng sanh là bất biến, không đấu tranh với chúng sanh là tùy duyên. Các ngài quyết lòng thuyết kinh giảng đạo, tận tâm tận sức giúp cho chúng sanh ngộ nhập đạo pháp để tu hành thành Phật, đó là bất biến. Còn chúng sanh có nghe theo hay không, có chịu giác ngộ hay không, đó là quyền của chúng sanh, hay gọi là tùy duyên. Chứ chư Phật Bồ Tát không thể gì thì hiếu của chúng sanh mà tranh đua khoe tài như ngoại đạo được. Cho nên xin quý đạo hữu nên rất cẩn thận chuyện này, để đường tu hành của mình phẳng lặng, khỏi lệch phương hướng. Thời đại mạt pháp dàn thao lẫn lộn, người theo pháp Phật cần phải có những nguyên tắc căn bản rất vững vàng để được sáng suốt thẳng tiến đường tu. Người Phật tử chân chính phải một lòng y theo lời Phật tu hành thì đường thành Phật có ngay trong hiện đời. Phật dạy, thời mạt pháp chúng sanh phải niệm Phật thì ta phải nghe lời Phật mà ngày đêm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Đó là người chân chính tu hành, là người con chân thật của Phật. Người không chịu nghe theo lời Phật, tự dựng nên những hình thái hoa mỹ để làm đẹp cho cách tu hành riêng của mình thì đó là quyền tự do của họ. Trong kinh Phật không khuyến khích chuyện này, thì ta không thể sơ ý mà tự chọn con đường vô lượng kiếp trầm luân. Chư cổ đức từng khuyên, một lòng niệm Phật, dù có chư Phật xuống bảo không niệm Phật và dạy phương pháp khác cũng không dám nghe theo, thì sao chúng ta lại đi nghe con người nói? Xin quý đạo hữu hãy suy nghĩ cho thật kỹ, chẳng lẽ trên đời này lại có người giỏi hơn Phật sao? Lại có người hỏi rằng là đệ tử Phật, thì tại sao khi chư Phật xuống bảo đừng niệm Phật mà mình không chịu nghe theo? Trả lời, xin hỏi lại rằng, có bao giờ đã là Phật mà lại nói sai lời Phật chăng? Phật là giác, pháp Phật là con đường dẫn ta đến chỗ giác ngộ. Đây là lời Phật dạy. Người nào nói như vậy thì chúng ta tin theo, không cần nghi ngờ. Người nào gọi Phật và pháp Phật là một thứ gì khác, hoặc nói những điều không có trong kinh của Phật, thì chúng ta chỉ nên coi đây là một sự chuyển ý nào đó, chứ không thể tin là thật. Pháp Phật vô lượng vô biên, biến chuyển qua nhiều thời kỳ. Đến thời kỳ mạt pháp này, có nhiều dạng từ khởi khá phức tạp. Chúng ta muốn thoát nạn, cần phải tuyệt đối y giáo phụng hành, chứ không thể chạy theo sự hiếu kỳ hoặc bị lôi cuốn theo hình thức hấp dẫn của thế gian. Đây là điều tối kỵ. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, bỏ đường tắt Tây Phương, chính pháp giới chúng sanh khó thể tròn cõi giác. Rời cửa màu tịnh độ, mười phương chư Phật không vẹn toàn độ khắp quần mê. Pháp môn niệm Phật là đại pháp của Đức A-di-đà, được mười phương ba đời chư Phật cùng tuyên dương, cùng thuyết để cứu độ tất cả chúng sanh, chứ không phải chỉ có riêng Đức Bổn Sư Thích Ca thuyết. Niệm Phật là môn dư đại đạo, là con đường gần nhất để thành Phật, thì hãy vững tâm vững chí theo đường của Phật để một đời thành Phật, đó là bất biến. Còn người nào muốn rong ruổi trong lục đạo luân hồi vô lượng kiếp, muốn có thêm những kinh nghiệm đau thương, thì đó là quyền tự do của họ. Ta chỉ một lòng thành tâm khuyên người niệm Phật, cầu cho chúng sanh sớm ngày giác ngộ, chứ không có quyền chen vào việc làm của họ. Đó gọi là tùy duyên. Bất biến tùy duyên chính là cảnh giới của Phật dạy. Phật dạy y báo theo chánh báo chuyển. Y báo là hoàn cảnh sinh hoạt, môi trường sinh sống, những người chung quanh, bà con làng xóm. Chánh báo chính là ta, là hành động, tư tưởng, tâm địa, công phu tu hành của chính ta. Nếu chánh báo của ta thật sự chính nghĩa, trang nghiêm, chân thành, thanh tịnh, thì chúng ta sẽ cảm hóa được y báo chung quanh. Tục ngữ Việt Nam có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Câu này diễn tả rất dễ hiểu về ý nghĩa của chánh báo chuyển y báo. Vậy thì người tu hành chân chính hãy cố gắng làm ánh đèn soi sáng không gian chung quanh, chứ đừng nên làm nước mực nhuộm đen môi trường sinh sống. Trên đường tu hành cầu giải thoát thì lời Phật dạy là ngọn đuốc soi sáng tâm linh. Người học Phật cần sáng suốt, trí huệ, cần phải tiếp cận với quang minh của Phật để được minh tâm, nhờ minh tâm mà kiến tánh, kiến tánh để thành Phật. Quang minh của Phật ở đâu? Ở tại kinh luận, ở lời Phật nói, ở điều Phật dạy. Người học Phật mà không theo kinh Phật, không nghe lời Phật nói, không làm theo điều Phật dạy, tức là bỏ chỗ ánh sáng, chạy theo chỗ tối. Gần mực thì đen. Dù bây giờ chiếc áo còn lam nham lỗ chỗ, vết trắng, vết đen, bay phất phơ trước gió, trông thấy khá đẹp mắt. Nhưng một khi vết mực loang ra, làm đen xì, thì giá trị của nó không còn hấp dẫn nữa đâu. Sự khen chê của thế tục đâu có ảnh hưởng gì đến sự khai ngộ. Nhưng tu hành mà không theo đúng kinh pháp thì như lời Phật dạy, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, tự ta đã sai mà còn có thể dẫn dụ chúng sanh xa lìa đạo giải thoát của Phật, sẽ mang tội phỉ báng Phật pháp, đó là tự mình gây họa vậy. Một người tu hành muốn thành tựu được đạo quả thì cần phải xét thật kỹ về lý đạo, thời kỳ và căn cơ. Lý đạo là phải thành Phật, niệm Phật thành Phật là lý tối thượng của Phật. Thời kỳ hiện nay là mạt pháp, thì niệm Phật là pháp môn rất thích hợp cho thời mạt pháp. Căn cơ chúng sanh ở thời kỳ này hầu hết đều là trung hạ căn. Pháp môn niệm Phật tuyệt đối ứng hợp với trung hạ căn. Thì chúng sanh thời này còn chọn lựa pháp nào nữa đây? Không những thế, pháp môn niệm Phật là tam căn phổ bị, phàm thánh tề thông. Từ trên đẳng giác Bồ Tát, dưới đến chúng sanh tội lỗi ở địa ngục đều được bình đẳng cứu độ. Như vậy, nếu nói cao thì có pháp nào cao hơn? Nói rộng thì có pháp nào rộng hơn? Học Phật thì tất cả pháp Phật đều phải tuyên dương. Tuy nhiên, như Ấn Tổ nói, thuốc không có quý tiện, hễ trị lành bệnh là thuốc hay, pháp không có ưu liệt hoặc hay dở. Phạm ứng hợp căn cơ tự nhiên sẽ phát sanh diệu dụng, tức là diệu pháp. Diệu pháp là nói lý đạo cao siêu và sự đạo hữu dục. Như vậy, cao siêu chính là sự ứng hợp với căn cơ để được phát sanh diệu dụng. Nói rõ hơn, đã gọi là pháp môn vô hữu cao hà, thì lý đạo cao siêu đúng nghĩa nhất là sự ứng hợp căn tánh con người và lòng chí thành tu tập, nhờ đó mà được thành tựu đạo quả. Do đó, thành tựu hay không là nhờ vào sự chân thành tu tập theo lời Phật dạy, chứ không phải mong cho đạt lý cao siêu. Người thích cầu cho đạt lý thường thường thuộc dạng vọng tưởng nhiều hơn là thanh tịnh. Chính vì vậy mà họ thường thất bại nhiều hơn người có tâm chân thành chí kính. Nên nhớ rằng, cái lý đạo chân chánh nhất nó nằm ngay trong tâm chứ không phải ở ngoài. Lục Tổ Huệ Năng dạy rằng, không ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ tất cả, không ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Vậy thì cứ chân thành tu hành cho tâm thanh tịnh thì tự nhiên lý đạo sẽ sáng tỏ thôi. Muốn gieo duyên Phật pháp, muốn giúp cho người tu hành được thành tựu thì chúng ta chớ xem nhẹ sự áp dụng thực tế vào đời sống cho đại chúng ứng dụng tu hành. Hãy tập làm người chí thành tinh Phật, chí kính lễ Phật, tập làm người thật hiền lành chất phác trong việc đối vật tiếp người, thì đường tu tập sẽ tiến triển tốt đẹp và tâm hồn sẽ được thanh tịnh. Lý đạo cao siêu sẽ tự nhiên phát sinh ngay từ tâm thanh tịnh, chứ không phải là cái lý luận bóng bẩy từ ngoài đưa vào. Cái lý đạo cao siêu nhất của Phật đạo là nhằm để đưa chúng sanh siêu vượt tam giới, thoát ly sanh tử, giảng sanh bất thối thành Phật. Thì chính những cụ già hiền lành chất phác, một lòng tin Phật đã an nhiên tự tại, giảng sanh trong một đời tu tập. Điều này không đủ làm cho chúng ta thức tỉnh sao? Kính quý bác cùng anh chị em đạo hữu, sở dĩ có lời phân tích này là vì trong đời này chúng ta đã có duyên học Phật với nhau. Duyên này thù thắng lắm, chứ không phải tầm thường đâu. Học Phật nên trọng về thực chất, đừng nên quá trọng về hình thức. Nếu không thế, chúng ta sẽ dễ chao đảo tinh thần bởi những lời cám dỗ của thế gian. Trong tâm nguyện khuyên người niệm Phật, muốn mọi người thực sự thành đạt giảng sanh bất thối thành Phật, thì chúng ta nên bắt đầu bằng sự tu hành cụ thể, chứ đừng tham những luận lý triết học siêu việt xa vời. Triết lý là miếng mồi ngon cho sự vọng tưởng, tánh kiêu ngạo. Đây là một trong những điều tối kỵ cho việc giảng sanh. Nên đọc thuộc lòng 20 chữ trên hình Phật để làm tiêu chuẩn thì hay lắm. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Được giảng sanh thành Phật là quả báo của người hiền lành chân thành niệm Phật, chứ không phải là phần thưởng cho những người triết lý hay. Cho nên tu hành, quý đạo hữu nên cố gắng tạo công đức lót đường giảng sanh bằng cách hãy bắt tay nhau làm việc cụ thể, gần gũi, thực tế là hay nhất. Tập bố thí giúp người, tập xa lánh thị phi, gìn giữ thân miệng ý, vân vân. Lấy công tạo đức, tích tiểu đức thành đại đức, tích tiểu thiện thành đại thiện. Hãy đưa tay nâng đỡ nhau tu tập, đối đãi bạn đồng tu như ruột thịt, thành tâm hướng dẫn cho nhau kinh hành niệm Phật. Hãy có tâm khẩn thiết cứu độ nhau, cố gắng giúp cho một người chưa biết gì về Phật pháp bước đi một bước đầu tiên vào niệm Phật đường. Một bước đầu tiên là phát khởi ở họ con đường giải thoát. Nhờ thế may ra ta có thể cứu được một chúng sanh thành Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thân là một thái tử, địa vị của Ngài sẽ là vua của thiên hạ. Nhưng Ngài đã xả bỏ ngôi vua, tự biến thành giai cấp thấp hèn nhất trong xã hội. Ngày ngày cầm bình bát đi khất thực, xin ăn, để mong tiếp xúc được với hàng bần cùng dân giả để cứu được chúng sanh. Đó là cái gương sáng nhắc nhở chúng ta phải biết khiêm hạ và thực tế tu hành vậy. Một vấn đề khác, khi nêu ra chuyện hộ niệm thì có nhiều vị lo sợ miền thế gian, chết không có một bộ nhạc để đưa. Chuyện này thực ra chỉ vì tình chấp thế gian còn quá nặng. Người nào thực tâm thương người thân thì hãy lo hộ niệm để cứu độ giảng sanh. Còn nếu cứ thích miệng đời khen tặng, cứ chạy theo tập tục thế gian thì dễ dàng tạo ra cảnh tượng đau thương cho người thân và rồi cho chính ta vậy. Hiểu rõ được đạo mới thấy rằng sự việc quá thật thương tâm, quá ư tội nghiệp. Từ trước tới giờ tổ tiên ông bà của chúng ta có người chưa thấu Phật pháp, thành ra có thể đã bị chịu nhiều đại nạn. Nay ta đã gặp được Phật pháp rồi, xin đừng nên sơ ý nữa mà đời đời đành mang thảm họa. Đánh trống là cái tập tục nặng về sự thông báo cho làng xóm biết nhà người này có người chết. Thổi kèn một vài điệu nhạc bi ai để con cháu càng tiếc, càng thương, càng muối lòng mà khóc cho nhiều. Cờ xí là hình thức làm cho cảnh trí đám ma có vẻ linh đình một chút. Tất cả đều là nghi thức của người đời tự đặt ra thành tập tục, chứ không phải để cứu độ hương linh siêu sanh. Cũng giống như đám cưới thì treo đèn kết hoa cho đẹp, đám hát bộ thì đánh trống để cổ động người xem, tổ chức một đêm ca múa thì trang hoàng cho đồng lẫy, hát xiệc thì mặc xiêm y lòe loẹt cho vui mắt, thế thôi. Trong lễ tục về tang chế thì đời nhà Thanh bên Trung Quốc có quy định rõ rệt nhất, nhưng tự trung vẫn chỉ là việc nặng về hình thức của thế gian pháp. Do đó việc thổi kèn, đánh trống, cờ xí màu mè mỗi nơi mỗi khác. Như ở Sài Gòn thì thổi kèn Tây, chơi nhạc Mỹ, ở quê thì kéo đờn cò, thổi kèn ta, đánh phèn la, nổi trống chầu, vân vân. Đây chỉ là tập quán mà thôi. Mỗi một tôn giáo có một lễ tiết riêng cho người chết, nhằm để đưa linh hồn người ra đi theo cảnh giới của tôn giáo họ. Như Thiên Chúa giáo thì đưa về nước trời, Tiên giáo thì đưa về cảnh tiên, Quỷ thần giáo thì đưa về cảnh quỷ. Nói như vậy, nhưng đưa được hay không thì hoàn toàn lại là chuyện khác. Còn người không theo tôn giáo nào thì mập mờ vô định, cứ dựa theo tập tục thói quen, nên vô tình thường đưa linh hồn của người thân vào cảnh ma, nên mới gọi là đám ma. Hay đưa xuống địa ngục gọi là âm phủ, âm ti hoặc diêm đình, vân vân. Tất cả mọi cảnh giới, dù là thiên đàng, tiên cảnh, quỷ thần vẫn còn trong tam giới, chưa thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn những nơi như địa ngục, ma quỷ, súc sanh là những cảnh giới đọa lạc thì làm sao sướng cho được. Hộ niệm người lâm chung, thực tế mà nói, là một nghi tiết của Phật giáo, ứng dụng từ trong kinh điển của Phật mà ra, để cứu độ một chúng sanh khi hết báo thân phàm tục này sẽ được siêu sanh về Tây Phương Cực Lạc để thành Phật, vĩnh ly sanh tử luân hồi, nhập vào cảnh giới thanh tịnh nhất của tất cả mọi pháp giới. Chư cổ đức dạy, tất cả mọi hình thức ồn ào, náo nhiệt, hỗn loạn bắt buộc phải bỏ để tránh thần thức của người đi bị mất chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là chuyên lòng niệm câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Chỉ có câu A-di-đà Phật mới cứu được một thần thức đầy tội lỗi vượt qua tam giới. Ngoài câu A-di-đà Phật ra, tất cả kinh, tất cả chú, dù có di diệu đến đâu cũng không thể cứu thần thức vãng sanh. Ngài Lý Bỉnh Nam, đệ tử chân truyền của Tổ Ấn Quang, sư phụ của Hòa Thượng Tịnh Không, nói: hàng ngày có công phu niệm Phật, tức có chủng tử Phật. Lực lượng của chủng tử Phật lớn sẽ xuất hiện trước, ta liền được Phật tiếp dẫn vãng sanh về Tây Phương. Nếu lực lượng này nhỏ yếu, không xuất hiện nổi, nhờ có người khác ở bên cạnh giúp trợ niệm, thì chủng tử này sẽ dễ dàng xuất hiện. Cho nên, trong lúc bình thường có tu trì niệm Phật, thì lâm chung chủng tử Phật sẽ xuất hiện ra trước. Việc vãng sanh chắc chắn có hy vọng. Trợ niệm chính là giúp cho họ khơi dậy câu Phật hiệu. Người Phật tử, bất luận trong lúc bình thường tụng bao nhiêu kinh, niệm bao nhiêu câu chú, khi lâm chung muốn cho chủng tử Phật xuất hiện, thì duy nhất chỉ có bốn chữ A-di-đà Phật mới có hữu dụng. Hộ niệm là niệm A-di-đà Phật để giữ chánh niệm cho người ra đi được vãng sanh. Phải hộ niệm trước giờ lâm chung, ngay phút lâm chung, và tiếp tục niệm Phật ít ra là 8 giờ sau lâm chung. Có nhiều nơi họ cẩn thận phải niệm đến 12 giờ sau mới được đụng đến thân thể. Chư cổ đức, tổ sư dạy rõ ràng, dù cho kinh Phật cũng không được tụng để khỏi làm ồn thần thức vãng sanh. Thế thì làm sao ta dám đưa trống, kèn, phèn la, nhạc khí vào để khuấy nhiễu thần thức trong thời điểm rất căng thẳng này? Nên nhớ, cứu được người thân của mình thoát khỏi đọa lạc hay không, chính là hành động sáng suốt và quyết liệt của chúng ta ngay trong khoảng thời gian chung quanh sự lâm chung. Nếu vị nể hay ham thích những chuyện thường tình của thế tục, thì chính ta là người đại bất nghĩa, đại bất nhân đối với người thân. Vì sao vậy? Vì biết nạn mà không cứu, vì tham một vài tiếng khen hảo quyền mà đành tâm để người thân yêu bị hãm hại. Tạo cái ác nhân này thì chắc chắn chính mình khi ra đi cũng phải nhận lãnh cái quả báo đau khổ tương xứng như vậy. Cho nên xin quý đạo hữu chú ý kỹ, những lời nói này tôi nói theo đúng kinh Phật, lặp lại lời của chư tổ sư đại đức, chứ tự mình không dám đề xướng ra. Sống với đời ta phải hòa với đời, nhưng không nên đồng lòng với họ. Hoàn cảnh nào ta sống theo hoàn cảnh đó để được sự hòa mục, đây là tùy duyên. Nhưng lý tưởng của ta phải đi, đường giải thoát của ta phải giữ thẳng, đây là bất biến. Nếu trong môi trường con người ưa thích kèn trống quá mức, khi kẹt quá, ta có thể cho họ thổi kèn đánh trống sau khi lâm chung 8 giờ, đây là tùy duyên. Còn không thì nên quên đi. Xin nhắc lại, muốn cứu được người thân thì trong vòng 8 tiếng đồng hồ tuyệt đối chỉ có niệm Phật hộ niệm, không thể có hình thức nào khác xen vào, đây là điều bất biến. Sống thì tùy duyên, nhưng việc đạo thì phải bất biến, đó mới là trí huệ. Việc làm này chính là chúng ta đang hành đạo Bồ Tát, nghĩa là sống thì hòa với đời để sống, nhưng dù cho hoàn cảnh có đổi thay thì chí hướng quyết không thay đổi. Trong cái tùy duyên phải thực hiện cho được cái bất biến vậy. Ngoài ra, người mà duyên nào cũng tùy, cảnh nào cũng biến, cứ tiếp tục chạy theo thế đời thì còn bàn gì nữa. Tu hành là quyết tâm phá mê khai ngộ để chuyển phàm thành thánh, chứ bây giờ mê không chịu phá, ngộ chẳng thèm khai. Hễ người ta làm sao mình làm vậy, bất kể chuyện đúng sai, thì bao giờ ta mới chuyển phàm thành thánh? Thì công sức tu hành của chúng ta rốt cuộc để làm gì? Chẳng lẽ biết cảnh giới phàm phu vẫn phải chịu phàm phu, biết đọa lạc vẫn phải theo để đọa lạc? Nghĩ lại coi, có phải oan uổng lắm không? Cho nên tùy duyên bất biến đúng là cảnh giới của phàm phu vậy. Quý đạo hữu kinh, trong vô lượng kiếp qua chúng ta tạo nhiều nghiệp chướng nên mãi luân chuyển trong lục đạo tam độ, khổ không nói hết. Đó chỉ vì vô minh phiền trược che lấp bản tánh mà làm cho ta lầm lạc. Nay cơ duyên đã đến, gặp được thiện hữu tri thức, nghe được danh hiệu bản nguyện công đức của Phật A Di Đà là một sự may mắn trong trăm ngàn vạn kiếp khó tìm cầu. Thì xin một lòng một dạ niệm A Di Đà Phật, cầu về Tây Phương để trong báo thân này diện kiến Đức Di Đà, một đời thành Phật còn gì quý hơn. A Di Đà Phật, Diệu Âm kính thư, viết xong ngày 30 tháng 8 năm 2003. Đức Lục Tổ đưa ra một cách giảo nghiệm rất đơn giản. Ngài bảo, nếu là bậc chân tu không thấy lỗi của đời, mà thật thế bậc chân tu luôn luôn tự nhìn để sửa lỗi, trụ nơi tịch định, dứt hẳn lòng ngã nhân phân biệt, có tâm tư đâu đi nghĩ đến việc hay dở tốt xấu của người. Kẻ giả tu trái lại, tâm nhân ngã hơn thua ganh ghét dẫy đầy, mở miệng ra là phê bình chỉ trích, nói điều hay dở của thế gian, rất cách xa với đạo. Hòa thượng Thích Thiện Tâm. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.